Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 501, quỳ hoa khiếu giang hồ 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trấn nhỏ vô danh, hai bên đường là ghế khách danh dự nơi các bang chủ. Quan sát, trước khi ngũ hộ pháp xuất trận, họ không được xuất hiện trên chiến. Trường, phía đông đường là bang phái làm nền. Phía tây là Hoàng Gia Thiên, đường, giữa họ là hai con đường tên là đường số 1 và đường số 2. Cảnh, tượng như hai băng đảng tranh giành địa bàn, giết, khi đếm ngược kết thúc, tinh ảnh lao ra như thể uống thuốc kích, dục, hét lớn một tiếng rồi ỷ vào khinh công cao siêu mà một mình xông lên. 3 phút sau, đại quân đã điều chỉnh đội hình theo sự chỉ huy của Thiên Nhãn và tiến đến điểm giao chiến. Trong số 40 kẻ địch ban đầu, 3 tên vẫn còn vùng vẫy, trong đó có cả bang chủ của chúng. Tinh ảnh khóc lóc nhắn tin cho Pháo Thiên Minh, thân thủ vậy thử, muốn chết cũng khó, phương án tốt nhất là ít không địch lại nhiều, ra sức chiến đấu mà chết, nếu không rất dễ lộ ra sơ hở trước mắt Lãnh Nhược Tuyết. Cầm Lương lại còn nhận hối lộ, dù thế nào cũng phải có đạo đức nghề nghiệp, ít ra cũng phải làm sao cho trên không có lỗi với người xem, dưới không thẹn với bách tính. Thăng cấp, giết, tinh ảnh lại là người đầu tiên xông ra. 5.000 tiền thật khiến tinh ảnh như ác quỷ địa ngục. Lần này đối thủ của bọn họ hơi mạnh hơn, có 100 người trở lên, lại bố trí mười mấy kỵ binh xung kích trận. Không ngờ thế trận mới vừa thành, chưa kịp tấn công đã thấy một người tóc tai rối bù xù lao thẳng tới, trong miệng còn hô hét, ai tới giết ta đi, ai tới giết ta đi. Kẻ địch lập tức kinh ngạc đến ngây người, chờ khi lấy lại tinh thần, người ta đã hạ gục 5 đồng đội bên mình. Thế trận kỵ binh trực tiếp bị phá vỡ, đám người sợ hãi, tinh ảnh thì giận dữ. Đúng là quá đáng, ta giơ ngực ra đỡ thương, người sợ cái chiêm gì. Thiên Nhãn có bài học lần đầu, lần này vừa thấy tinh ảnh quậy phá lao ra, hắn trực tiếp vung tay lên, một nhóm đông binh mã yểm hộ tiến lên. Kết quả, tinh ảnh bị thương nhẹ, vẫn không chết nổi, trong trận chiến không hề kịch liệt. Tinh ảnh và Pháo Thiên Minh quay sang nhìn nhau, hay chỉ có thể nuốt cay đắng vào trong lòng. Thời đại này kiếm tiền thật không dễ dàng. Nếu cứ không gặp đối thủ, không có tình thế giằng co, cho dù Pháo Thiên Minh có mạnh mẽ đến đâu cũng không kiếm không được đồng nào. Thăng cấp, giết, tinh ảnh như nuốt hai hộp Viagra, vạn tám thành nội lực lao thẳng tới. Lần này hắn học khôn, không chỉ bỏ lại chiến hữu, đến lúc hết nội lực tự nhiên sẽ bị giết. Sau đó giải thích, mình dùng thân thể kích hoạt bẫy độc của kẻ địch, mở ra con đường sáng lạn cho lực lượng chính nghĩa. Nhưng từ xưa tới nay, tìm chết là khó nhất. Đến phố đông, tinh ảnh sững người, một người đầu đội chữ bang hội đang nhìn mình với vẻ dầu dĩ tức tối. Không chỉ không có tiểu đệ ở bên cạnh, vị bang chủ này đã gác đại đao lên cổ mình, ta sẽ không để lại cho các ngươi bất cứ trang bị nào. Bang chủ phe địch hét lớn một câu bi tráng, rồi đao trong tay dồn sức. Đừng, tinh ảnh lăn lộn bò đến trước ánh sáng trắng tử vong kia, quỳ xuống đất, cúi đầu khóc lóc. Mặt trời dần lặn về phương tây, Pháo Thiên Minh đồng tình ngồi bệt xuống bên cạnh tinh ảnh, lấy ra một chai Coca-Cola rồi đưa cho hắn. Tâm trí y cũng bắt đầu rối bời. Ông trời ơi, hai ngày qua ngài dở quẻ đủ chưa? Chẳng lẽ lần này ta lại lật thuyền, vận mệnh cuối cùng cũng sẽ thay đổi, con người cuối cùng cũng sẽ gặp khó khăn. Lần này, nhân số phe đối thủ của hoàng gia không nhiều lắm, chỉ khoảng 40 người. Nhưng mỗi người đều có võ công tốt, ý chí chiến đấu còn hết sức mạnh mẽ, Lần này Tinh Ảnh không còn phải hô hào nữa mà trực tiếp xông lên, có điều, lần này hắn không dám vận tới tám thành thắng nữa. Lãnh Nhược Tuyết đã tìm hắn để tâm sự. Cô rất khâm phục tinh thần dũng cảm của hắn. Hơn nữa còn dùng tiền thưởng để khuyến khích hắn tiếp tục cố gắng. Tuy vậy, cô hy vọng hắn có thể chú ý đến trạng thái của bản thân. Cẩn thận không để lật thuyền. Trong ao tù, có thể thấy Lãnh Nhược Tuyết rất hài lòng với việc bang hội không có thương vong, quy phần lớn công lao lên đầu Tinh Ảnh. Nhất định phải gặp ai đó có ý chí chiến đấu. Thượng đế ơi, từ trước đến nay, ta chưa từng cầu xin ngài điều gì. Giờ đây xin ngài chiều theo điều ước nhỏ nhoi này của ta. Tinh Ảnh cầu nguyện rồi lao vào phố đông. Vừa bước vào phố đông, hắn đã há hốc mồm kinh ngạc. Bởi trước mắt hắn chắc chắn là một nhóm người có ý chí chiến đấu mãnh liệt. Nhưng Tinh Ảnh chậm rãi đeo bao tay thiên tầm rồi gửi tin nhắn. Trừ cha, mau tới diệt trừ lũ. Dành con này đi. Cách chương.